Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1149, Khuê Mật Có Độc 1. Người đăng, HGSOZMOZE. Tiểu thư, Mai Ngũ nhìn chằm chằm trên giường tỉnh lại Hồng Diệp. Hồng Diệp mở mắt, ánh mắt có chút mê mang. Mai Ngũ nhìn thấy loại ánh mắt này. Hồng Diệp, ăn nói có ý tứ trên mặt cuối cùng là lộ ra tươi cười. Đầu ta đau. Hồng Diệp vuốt vuốt cái trán. Mai Ngũ nhẹ giọng nói ra. Tiểu thư là ngủ lâu. Hồng Diệp gật gật đầu. Là cảm giác ngủ thật lâu đồng dạng. Hồng Diệp xoa đầu khắp nơi đi dạo. Gặp được thị nữ cùng giáo chúng đều cung. Kính hướng nàng hành lễ. Hồng Diệp hơi kinh ngạc. Tiểu thư rất lợi hại. Mai Ngũ giải thích nói. Tề Nghị đâu? Hồng Diệp hỏi. Ta rất lâu không có nhìn thấy hắn. Ây, Mai Ngũ yên lặng nhìn một gốc cây đào. Tề Nghị ngay tại phía dưới. Tề Nghị là chính đạo phái tới gian tế. Như vậy a, Hồng Diệp vuốt ve ngực. Giống như cũng không phải rất khó chịu. Ngược lại thoải mái một hơi. Hồng Diệp hiểu rõ đến khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện. Làm Hồng Diệp cảm giác cùng giống như nằm mơ. Làm sao một đoạn thời gian liền xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu thư, muốn hay không đi lấy tiền, ra ngoài đi dạo. Mai Ngũ xem Hồng Diệp mê mang dáng vẻ, muốn để nàng ra ngoài đi dạo. Vậy thì tốt, lấy tiền. Hồng Diệp mang theo một đám người chạy khắp nơi, hướng các môn các phái tản bộ một vòng, đi tới chỗ nào đều là gà bay chó chạy. Ma giáo yêu nữ đến cay. Một lần Hồng Diệp còn tại trên đường gặp một nữ tử. Nữ tử này đang bị một cái nam tử ẩu đả. Hồng Diệp xuất thủ cứu giúp. Nhưng là nữ tử này lại cừu hận mà nhìn Hồng Diệp. Là ngươi giết ta cha. Là ngươi đốt Triệu gia bảo. Triệu Linh Nhi hướng Hồng Diệp gầm thét. Ngươi cái này ma giáo yêu nữ. Hồng Diệp, ta đốt qua Triệu gia bảo. Hồng Diệp hướng Mai Ngũ hỏi. Ngươi bớt ở chỗ này trang. Nếu như không phải ma giáo, Triệu gia bảo tại sao có thể như vậy? Ngươi trả cho ta cha mạng tới. Triệu Linh Nhi hướng Hồng Diệp đánh tới. Hồng Diệp tránh đi Triệu Linh Nhi. Đốt qua, đốt hai lần. Mai Ngũ nói. Hồng Diệp, kia là nàng tại Mộng Du. Hồng Diệp không có để ý Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi bị một người nam nhân nắm lấy tóc kéo. Mà nam tử này đã từng là Triệu gia bảo đệ tử. Triệu Linh Nhi bị kéo lại tóc. Đau quá. Lại vẫn luôn đối Hồng Diệp hùng hùng. Hổ hổ. Vẫn luôn nói Hồng Diệp giết cha nàng. Hồng Diệp im lặng. Có mau bệnh. Tìm không thấy người hận thì hận nàng một cái. Kia cái gì võ lâm minh chủ thế. Nhưng là bị như vậy danh môn chính phái một đao một kiếm cho đâm chết. Triệu gia bảo cuối cùng cũng là những danh môn chính phái này cho triệt để diệt. Ninh Thư đem 40 điểm điểm thuộc tính cho phân phối. Mỗi lần đem điểm thuộc tính từng chút điểm tại những này thuộc tính phía trên. Trong lòng có một loại quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Số hiệu 2333 tính danh. Ninh Thư, cao cấp cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác 27 tích phân giá trị. 4215 vạn cộng 400 vạn linh hồn giá trị. 330 HP. 111 trí tuệ giá trị. 344 cộng 10 mị lực giá trị. 30 may mắn giá trị. 199 cộng 10 tinh thần lực. 230 cộng 10 tín ngưỡng lực. 16515 cộng 2000 vũ lực giá trị. 352 cộng 10 tư chất. 129 công đức. 13460 kỹ năng. Ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật. Tuyệt thế võ công hơi có. Tiểu thành, trung cấp cấp độc thuật. Cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức. Sơ cấp dấu hiệu lập trình. Sơ cấp luật sư kỹ năng. Thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng. Danh hiệu vinh dự. Chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ đạo cụ. Tỉnh táo quang hoàn. Thuốc an thần. Tín niệm quang hoàn. Hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Quang hoàn. Mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, Khai Quốc Nữ Tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, Luật Chính Giai Nhân, Trần Ninh chúc phúc, thêm xong điểm thuộc tính. Ninh Thư nhìn trống rỗng hệ thống không gian, không biết nên làm gì, cái gì cũng không có. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, có cái gì công năng là chữa trị tốt? Không có. Ninh Thư, trước hết nhất chữa trị đi không gian ảo thông đạo. Có thể đi không gian ảo liền có thể đến cửa hàng đi đổi đồ vật, còn có thể đi dạo chơi. Hiện tại vừa về tới hệ thống không gian, đối mặt chính là trống rỗng hệ thống không gian, liền buông lỏng tâm tình phương thức đều không có. Được, 2333 một tiếng đáp ứng. Đáp ứng như vậy dứt khoát, Ninh Thư mới không tin 2333. Ninh Thư đứng được hơi mệt chút, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hướng 2333 nói. Ra, ta cảm giác hơi mệt, hạ cái thế giới cho truyền đơn giản một chút vị. Diện, hơi đơn giản điểm, ta sẽ hảo hảo chọn lựa. 2333 nói. Ninh Thư dứt khoát trực tiếp dựa vào vách tường híp mắt một hồi. Trước kia còn có giường, hiện tại chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất. Ninh Thư dựa vào vách tường ngủ một hồi. Tỉnh ngủ sau hướng 2333 nói ra. Hiện tại đi nhận chức vụ đi. Đã hệ thống không gian không có buông lỏng phương thức, liền đến nhiệm vụ bên trong đi dạo. Được. Ninh Thư cảm giác váng đầu một chút. Cảm giác linh hồn ngay tại dung nhập một thân thể bên trong. Một hồi lâu Ninh Thư mới mở to mắt. Đập vào mắt chính là màu trắng trần nhà. Chuyển động con mắt. Nguyên chủ đây là tại ghế sofa trên ngủ rồi. Ninh Thư giật giật cổ. Cổ có chút đau. Ninh Thư xem xét chung quanh bố trí. Đây là một bộ chung cư phòng. Diện tích không sai biệt lắm hơn 100 mét vuông. Trang trí rất ấm áp. Trong phòng im ắng. Liền Ninh Thư một người, đoán chừng là ngủ ở ghế sofa trên có điểm bị sái cổ. Đầu choáng váng nặng nề, con mắt cũng đau, có điểm sưng, cũng là khóc qua. Ninh Thư nhíu mày, thân thể phi thường nặng nề, ngực cùng chặn lấy một khối, chỉ đồng dạng, đều có loại không thở nổi cảm giác. Ninh Thư nện một cái ngực, dùng sức ho khan hai tiếng, ra một hơi đại khí. Sếp bằng ở ghế sofa trên, giật giật cổ bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Nguyên chủ gọi Tiết Tĩnh, hiện tại đã 32 tuổi. Ân, kết hôn không sai biệt lắm 2 năm, lão công là một công ty nhân viên. Tiết Tĩnh trượng phu An Húc Thần là thông qua khuê mật Nhan Tony nhận biết. Cái này Nhan Tony là Tiết Tĩnh từ nhỏ cùng nhau dài, chính là hàng xóm láng giềng. Hai người tốt đến so thân tỉ muội còn tốt hơn. Tiết Tĩnh đến 30 tuổi còn chưa có kết hôn. Nhan Tony liền cho Tiết Tĩnh giới thiệu công ty mình đồng sự An Húc Thần. An Húc Thần đã 38 tuổi. Không sai biệt lắm là 40 tuổi người. Nói là trong nhà, cha mẹ sốt ruột. Hắn cũng muốn an định lại sinh hoạt. Cái này An Húc Thần sinh ra dung mạo tướng mạo thật được. Toàn thân thành thục, mùi của đàn ông. Phá lệ có mị lực. Tiết Tĩnh không phải cái loại này đại mỹ nữ, vừa nhìn để cho người ta kinh diễm người, chính là nén lòng mà nhìn thuận mắt, không khỏi hoài nghi khuê mật. Tại sao phải đem tốt như vậy điều kiện nam nhân giới thiệu cho chính mình? Nhan Tony nói chính là bởi vì ngươi là ta hảo tỉ muội, ta mới giới thiệu cho ngươi, nếu như không phải ta không kết hôn, nam nhân như vậy mới không giới thiệu cho ngươi. Nhan Tony dáng người cao gầy cân xứng, lớn lên cũng đẹp mắt, sau khi làm việc còn làm kiêm chức người mẫu, chính là một đại mỹ nữ. Cùng Nhan Tony so sánh, Tiết Tĩnh liền tỏ ra có điểm bình thường. Hết chương.